tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Henry bưng một tô cháo khói hi hút đến gần Nguyệt Hàm đang nằm bất động trên giường, trên trán đắp một cái khăn. Cô tỉnh rồi sao? Mau ăn cháo đi. Henry đỡ Nguyệt Hàm ngồi lên. Trong sắc mặt tái nhợt của cô, anh thấy xót xa. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Vẻ mặt mệt mỏi, môi khô khốc nói. Henry thổi cháo cho cô. Được một ngày rồi đấy, cô sốt cao lắm. Cảm ơn anh. Henry lo lắng nhẹ giọng nhìn cô. Không có gì đâu, tôi mới phải cảm ơn cô vì cứu tôi mới đúng chứ. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Hàm sau trận mưa lớn, cô đau khổ chẳng biết phải đi đâu, không hiểu sao trong mơ màng vì lạnh cô chạy đến chỗ Henry. Mặt Nguyệt Hàm buồn rời rợi, nhợt nhạt, cô không nói chỉ xoay đi nhìn ra ngà hoa. Cô tự hỏi, Nguyệt Hàm mày cũng đã có lúc đáng thương thế này, hắn có biết mình đang ở đây không? Chắc không đâu, tên dâm đãng đó hắn đang phóng túng vui vẻ. Chết tiệt, mày lại nghĩ về hắn làm gì chứ? Trông biểu hiện kỳ lạ, lúc trầm ngâm, lúc nhăn mặt rồi ngục đầu của Nguyệt Hàm. Henry khó hiểu, cô không sao thật chứ? Henry sờ trán cô, sự ân cần của Henry làm Nguyệt Hàm hai hơi hoảng, cô rụt người lại phản xạ. Không, tôi chỉ hơi mệt muốn nghỉ ngơi. Vậy cô nghĩ đi, Henry dịu dàng đỡ cô nằm xuống, đắp chăn lên. Nguyệt Hàm bất giác nắm tay Henry khiến anh ngưng hành động kéo chăn cho cô. Anh nhướng mày nhìn cô, đừng đi quá giới hạn, tôi và anh là hai con người khác nhau. Cô nhìn anh chớp mắt, cô hy vọng Henry đừng quá lún sâu vào mớ tình cảm bồng bông này. Bản thân cô đã thấy rắc rối lắm rồi, cô cũng không muốn làm Henry tổn thương, vì cô nhận thấy tâm tình của Henry. Henry thở mạnh, có một chút tuyệt vọng trong đôi mắt lai ấy. Henry quay lưng lại, cô yên tâm đi, không như cô nghĩ đâu. Cô ngủ đi, đến giờ uống thuốc tôi gọi cô dậy. Nói xong cái T6 ám lưng rắn chắn ấy bước đi ra ngà hoa. Nguyệt Hàm nhìn Henry mang một sự ưu tư, khiến cô thấy nặng nhọc, cô thở hắt ra, cô mong lung nhìn xa xăm. Cha, mẹ con phải làm sao đây? Nếu có thể con đi theo cha mẹ được không? Mục đích con tồn tại là gì? Cha mẹ đợi con nha, đến khi con trả thù xong con sẽ tới gặp hai người. Ở đây thật cô đơn, cô chán nản, sự bi thương trong ánh mắt cô đã tràn ngập nước. Khóe mắt cô tràn ra lăn dài xuống, cô rối bời trong suy nghĩ. Cô bây giờ yếu đuối thế sao? Cô nhớ lại những hình ảnh hôm qua, Mark và Thiệu Mỹ khiến lòng cô đau nhói, cô ghét cảm giác này, cô hận mình tại sao lại dễ dàng động như thế. Cô cười chua xót, lão đại, anh thắng rồi, cuộc chơi này anh thắng hoàn toàn. Sau kỳ vậy, đã 3 ngày rồi không nhìn thấy Nguyệt Hàm đâu, con khỉ đột đó đi đậu vậy không biết nữa. Lạc Tư sốt ruột đi qua đi lại, Lauren ngồi điềm tĩnh, giang hai tay ra dựa cào sofa. Chú em đừng đi qua đi lại nữa được không, nhìn chóng mặt quá. Còn khi đó biến mất không biết đang ở đâu nữa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai, Lạc Tư lo lắng, nét mặt hơi căng thẳng. Lạc Thần lên tiếng, từ bao giờ cậu lại lo lắng cho Nguyệt Hàm nhiều vậy? Không lẽ, cậu thật sự đã cái gì, sao cứ mở miệng là nghi ngờ tào lao thế? Còn khi đó cũng như anh me trong sát bang thôi, tôi chỉ là đang có chuyện cần tìm cô ta thôi. Chuyện gì quan trọng dữ vậy? Chú em không cần giả vờ làm gì, ha ha. Con nhóc đó danh ma như vậy ai làm gì được nó. Lauren cười châm biếm, có một người luôn im lặng như chẳng hề để tâm tới, nhưng mi mắt giờ lại khẽ rung. Mark đọc báo xong lại lạnh lùng lên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tìm cô ta về đây. Một sự ra lệnh làm mọi người cứ ngỡ ngàng, nhìn thì chẳng quan tâm đến, nhưng thật ra lại rất để tâm. Lauren cười mỉm, chỉ có Lauren mới nhìn thấu được T6 am tình Mark. Reng, reng, chuông cửu nhà Henry, ra đây. Henry vội vã mở cửa, đều làm Henry giật mình người, anh hoàn toàn ngạc nhiên trước mặt anh là một người đàn ông mang một khí chất áp đảo rất lớn, mùi sát khí và ánh mắt quỷ dị khiến anh khó chịu am nhíu mày. Anh là, Dương Vĩ không thèm để ý, mắt liếc qua một cái. Định vị dò tìm cho biết Nguyệt Hàm đang ở đây, không ngờ cô ta dám ở cùng người đàn ông khác, Dương Vĩ bá đạo hất người Henry bước thẳng vào nhà. Anh là ai, sao vào nhà người khác tự tiện như thế? Này, Henry cao bước vội theo. Nguyệt Hàm ở trong sân vườn nhỏ, đang cho con bối bối. Chó Bắc Kinh, ăn, cô vốt vẻ âu yếm. Nghe thấy tiếng chuông, cô tò mò mỉm cười xoay qua định hỏi Henry. Henry ai tới nhà anh vậy? Nụ cười trên môi chợt vụt tắt thật nhanh. Gương mặt quen thuộc mang đầy sát khí. Cô vừa nhớ và hận. Cái dáng cao ngạo, lạnh lùng đó khiến cô chán ghét. Đi về, hắn nghiêm giọng sắc lạnh nhìn cô vùng tay ra khỏi hắn, không, T6 oi muốn ở đây, đôi mắt hiện lên sự tà độc, hắn hiện lên sự giận dữ. gằn từng tiếng, mau, theo, tôi, về, ngay, tôi không đi, đủ rồi, buông tôi ra. Cô sợ thật nhưng tính tự cao của cô cũng không vừa. Cô bướng bỉnh giằng tay ra. Henry bước tới, cách Trương,